Vạn đạo Long Hoàng, chương 2176, không ai bì nổi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, quả nhiên, tiếp xuống cá nhân chiến. Càng là thành Nhâm Thiên Hành biểu diễn tú, hắn một đường quét ngang. Không có người nào là hắn một chiêu địch. Copy nội dung từ truyện 88. Không ngoài dự tính lấy được đệ nhất. Mà Lệ Khả là lấy được người thứ 8. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù đế tộc hai người khác chiến tích không tốt. Nhưng có Nhâm Thiên Hành xếp hạng. Đế tộc tích phân y nguyên đệ nhất. Đem lấy được Đông Hoang quyền sở hữu. Đế tộc trên dưới. Cười rơi răng hàm. Copy nội dung từ truyện 88. Mà thần Ngưu cung cùng Man Long điện người. Sắc mặt âm trầm. Một trận chiến này đem Nhâm Thiên Hành thanh danh đẩy về phía đỉnh điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người thậm chí đem Nhâm Thiên Hành nói là thần hoang xưa nay chưa từng có thiên kiêu. Cái gì Lục Minh, cho Nhâm Thiên Hành sách giày cũng không xứng. Nghe Trang Tiểu Sơn mấy người cắn răng nghiến lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhâm Thiên Hành đứng ở chiến đài phía trên, đứng chắp tay, hưởng thụ lấy rất nhiều người ánh mắt hâm mộ. Hắn trên mặt mang tươi cười đắc ý, hắn phi thường hưởng thụ. Cả người đều lâng lâng, rất có loại xưa nay vô địch cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Qua một lúc lâu, hắn mới tập trung ý chí, hướng Đế Thích Thiên ôm quyền hành lễ nói. Sư tôn, đệ tử hôm nay, có một việc muốn cầu sư tôn. Nhìn sư tôn thành toàn. Ha ha, Thiên Hành, hôm nay ngươi lấy được đệ nhất. Có điều kiện gì cứ việc nói. Coi như là vi sư đưa cho ngươi phần thưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Đế Thích Thiên cười ha ha một tiếng. Tạ sư tôn. Đệ tử muốn mời sư tôn tứ hôn, đem hoa phủ hoa trì chi nữ hoa nhu, gả cho ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88, Nhâm Thiên Hành nói, hoa trì, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên, Nhâm Thiên Hành, lại muốn cưới hoa trì chi nữ, copy nội dung từ truyện 88, hắn rời đi thần hoang, đã vài chục năm. Trước lúc rời đi, hoa trì thì có mấy đứa bé. Lục Minh có chút ấn tượng. Trong trí nhớ hoa trì đích xác có một người con gái. Gọi là Hoa Nhu. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ Hoa Nhu cùng Nhâm Thiên Hành hai bên tình nguyện? Lục Minh cau mày. Hắn lúc đầu không sai biệt lắm muốn có hành động. Lúc này kềm chế. Muốn nhìn một chút đến cùng tình huống như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai là chuyện này, đơn giản. Ta lập tức đem hoa trì đám người gọi. Còn có nguyên lai Long Minh những người kia. Để bọn hắn chuẩn bị. Theo ta cùng một chỗ di chuyển đến Đông Hoang. Đế Thích Thiên gật gật đầu. Sau đó gọi người đi truyền tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Không lâu sau đó, một đám người hướng về bên này bay tới. Hoa trì, Tạ Loạn, Cửu Dương tiền bối, Yến đại ca, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh một cái, liền thấy trong đám người người quen. Hoa trì, Tạ Loạn, Hạ Cửu Dương, Yến cuồng đồ, cũng là nguyên lai Long Minh cao tầng. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, còn có Hoa trì nữ nhi, Hoa Nhu, Hoa trì sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn dự cảm đến đại sự không ổn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn lại tới đây. Nghe xong Nhâm Thiên Hành cư nhiên đã phá thánh. Hơn nữa còn lấy được đệ nhất. Trong lòng của hắn càng là trầm xuống. Hoa trì. Hôm nay Thiên Hành nói cho ta biết. Hắn đối ngươi nữ tử Hoa Nhu cố ý. Bản tọa liền đem con gái của ngươi Hoa Nhu. Ban cho Thiên Hành. Hôm nay liền đại hôn. Xem như xong hỉ lâm môn. Người nói thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Đế Thích Thiên cười híp mắt hỏi. Không được, Ta không đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Lại là Hoa Nhu. Hoa Trì cũng là sắc mặt khó coi. Nói, võ đế đại nhân, tiểu nữ Hoa Nhu niên kỳ còn nhỏ. Chính nàng còn không muốn trở thành cưới. Mong rằng võ đế đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi có ý tứ gì? Nhâm Thiên Hành sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Hoa Trì cùng Hoa Nhu. Nói, ta Nhâm Thiên Hành, thiên phú xưa nay đệ nhất. Chẳng lẽ không xứng với Hoa Nhu? Đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên phú xưa nay đệ nhất. Thật đúng là không biết xấu hổ. Hoa Nhu không đếm xỉa đến. Trực tiếp giày. Copy nội dung từ truyện 88. Đế Thích Thiên sắc mặt cũng âm trầm xuống. Nói, ta bảo các ngươi tới. Không phải hỏi thăm ý kiến của các ngươi. Mà là thông chi các ngươi. Bản tọa tự mình mở miệng. Không ai có thể cự tuyệt. Các ngươi chuẩn bị một chút a, chờ một chút liền thành cưới. Hoa Trì, Hoa Nhu sắc mặt tái nhợt. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Nhâm Thiên Hành lại lộ ra biểu tình đắc ý, võ đế đại nhân. Hôn nhân chính là đại sự. Chú ý hai bên tình nguyện. Ngươi dạng này cưỡng chế hôn phối. Chỉ sợ không dễ a. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Loạn đứng ra. Ôm quyền nói, không sai, mong rằng võ đế đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, Hạ Cửu Dương, Yến Cuồng Đồ mấy người cũng dậm chân mà ra. Nhao nhao mở miệng, các ngươi tính là thứ gì? Sư tôn ta nếu như cũng đã mở miệng, liền không có thu hồi đạo lý. Các ngươi muốn kháng mệnh sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nhâm Thiên Hành quát lớn. Bốn phía, tất cả mọi người chỉ là nhìn xem. Không có người nào nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Loạn, Hạ Cửu Dương, Yến Cuồng Đồ, Hoa Trì đám người. Sắc mặt khó coi. Đáng tiếc, đế tộc quá mạnh. Bọn họ nếu là phản kháng, sợ rằng sẽ bị Đế Thích Thiên trực tiếp một bàn tay đè chết. Không có một chút hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Không, ta không gả. Ta chết cũng không gả cho. Hoa Nhu kêu lên. Phi thường quật cường. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi không gả cũng phải gả. Ngươi chết, người nhà ngươi cũng phải cho ngươi chôn cùng. Ngươi nghĩ thông suốt. Nhâm Thiên Hành cho Hoa Nhu truyền âm. Thanh âm băng lãnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Nhu thân thể mềm mại run lên. Hiện lên tuyệt vọng. Nước mắt ào ào ào chảy xuống. Bàn Tử, Tiểu Sơn, Tiểu Nhu. Đến lượt các ngươi ra sân rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh đối Bàn Tử mấy người nói. Ha ha, rốt cục phải ra sân. Ta đã sớm nhịn không nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Bàn Tử cười to, khiêng chiến phủ, liền liền xông ra ngoài. Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu đi theo Bàn Tử, cũng liền xông ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Nhâm Thiên Hành, ngươi tính là thứ gì? Hoa Nhu quốc sắc thiên hương, ngươi như thế nào có thể xứng được với? Cũng không ngốc ngâm đi tiểu chiếu chiếu. Giống to một tiếng. Vang vọng toàn trường. Copy nội dung từ truyện 88. Nhâm Thiên Hành sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hét lớn. Ai? Cút ra đây cho ta. Chấm. Ra ra ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Bàn Tử khiêng chiến phủ. Đi ra ngoài. Một bên. Đi theo Trang Tiểu Sơn. Trang Tiểu Nhu. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Trì. Hoa Nhu, Tạ Loạn đám người, cũng nhìn thấy Bàn Tử cùng Trang Tiểu Sơn bọn họ. Bàn Tử, Tiểu Sơn, Tiểu Nhu, các ngươi sao lại tới đây? Nơi này không chuyện của các ngươi. Đi mau, copy nội dung từ truyện 88. Hoa Trì hét lớn, chuyện ngày hôm nay, có chút huyền, Hắn không muốn đem bàn tử mấy người dựng tiến đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, không sao, chúng ta hôm nay tới là muốn đánh nằm bẹp cái này nương nương khang. Dẹp xong liền đi. Bàn tử khiêng chiến phủ, khinh thường nhìn Nhâm Thiên Hành một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Các ngươi muốn chết. Nhâm Thiên Hành từ trong hàm răng gạt ra một câu âm trầm hết sức. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn chết. Ngươi không có tư cách. Còn có, ngươi cũng không có tư cách cưới Hoa Nhu chất nữ. Bàn tử lười biếng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha ha, buồn cười. Ta không có tư cách. Ta không có tư cách, thiên hạ có ai có tư cách? Ta thiên phú xưa nay vô song. Có ai còn có thể so sánh ta? Chấm, Nhâm Thiên Hành cười to. Copy nội dung từ chuyện 88. Buồn cười, một cái phế vật mà thôi. Cũng dám nói bản thân thiên phú vô song. Bàn tử khinh thường. Copy nội dung từ chuyện 88. Người nói cái gì? Nhâm Thiên Hành sắc mặt hết sức âm trầm, trong mắt đều là âm lãnh sát cơ. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ khi hắn bái nhập Đế Thích Thiên môn hạ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhận vô số người tán dương, bị rất nhiều người xưng là thiên phú xưa nay vô song. Hiện tại, bàn tử lại còn nói hắn chính là phế vật. Lập tức, trong lòng của hắn đã phán bàn tử tử hình. Nói hắn là phế vật, không thể tha thứ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lỗ tai điếc sao? Ta nói ngươi là phế vật, trừ phi ngài có thể đánh thắng ta. Dạng này, ngươi mới có tư cách xứng với Hoa Nhu. Rõ chưa? Bàn tử thản nhiên nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lời này, để rất nhiều người im lặng. Mập mạp này, muốn khiêu chiến Nhâm Thiên Hành. Copy nội dung từ chuyện 88. Mập mạp này là ai a? Như vậy phách lối. Ta nhận ra hắn, tựa như là năm đó Lục Minh bằng hữu. Tuổi của hắn còn không có qua 50 tuổi. Nói đến cũng coi là thế hệ trẻ tuổi người. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh bằng hữu, chưa nghe nói qua. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.